Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 691, giống như bóng dáng quỷ. Từ Tiểu Ân phản ứng tới xem, hắn cũng không có nhận ra Quý Mặc Sâm ngụy trang. Nam Hy cảm thấy này trong đó lớn nhất nguyên nhân, hẳn là Tiểu Ân chưa từng nghĩ tới, Quý Mặc Sâm sẽ làm được loại tình trạng này. Từ nào đó phương diện đi lý giải nói, cũng chính là Tiểu Ân cho rằng Quý Mặc Sâm còn không có ái nàng đến loại trình độ này. Tiểu Ân tìm cái lý do, khiến cho đem Quý Mặc Sâm trước ném ở bên ngoài, cùng Nam Hy đi ban công. Nam Hy, Tiểu Ân đang ở cùng Nam Hy nói chuyện, liền phát hiện Nam Hy thực rõ ràng thất thần dấu vết. Nam Hy nghe được, Ân, người tiếp theo nói, Tiểu Ân xem nàng bình tĩnh bộ dáng, cũng không hỏi nàng thất thần nguyên nhân, nói tiếp. Duy Ni thương thế không có quá lớn vấn đề. Ta cảm thấy ta hẳn là ở cạnh ngươi càng quan trọng. Nam Hy biểu tình bình tĩnh, còn có mỉm cười, cho nên ngươi liền không đánh một tiếng tiếp đón tới. Tiểu Ân vừa nghe nàng này không chút để ý lời nói, liền biết Nam Hy liền tính mặt ngoài không có bất luận cái gì tức giận dấu hiệu, nàng cũng đối này bất mãn. Tiểu Ân trầm mặc 2 giây, hắn phát hiện hết thảy thật sự không giống nhau. Lúc ban đầu vừa tới M quốc thời điểm, hắn hoàn toàn có thể không màng Nam Hy tính tình, như cũ làm ra làm theo ý mình sự tình. Chính như khi đó Nam Hy nói như vậy, chẳng sợ hắn lời nói là giúp đỡ Nam Hy, trên thực tế vẫn là lấy chủ đạo vị trí đi mạnh mẽ muốn nàng tiếp thu nào đó sự không nghiêm túc đi làm nói. Cuối cùng thua trận chính là nàng chính mình, chẳng sợ những cái đó trò chơi cũng không phải nàng chính mình muốn. Hắn mạnh mẽ cho nàng, còn muốn cho rằng nàng tốt danh nghĩa, đi làm nàng tiếp thu hơn nữa cảm kích. Hiện tại Nam Hy đã có năng lực phản kháng thực lực của hắn. Từ hắn bắt đầu tỉnh ngộ, đến chính mình dục vọng cùng tham niệm bắt đầu. Trận này trò chơi chủ đạo quyền liền chú định muốn bắt đầu trách đi. Hiện tại không phải Nam Hy sợ hãi mất đi hắn, ngược lại là hắn sợ hãi mất đi Nam Hy. Nếu hắn lấy rời đi nàng tới uy hiếp, Nam Hy sẽ là cái gì phản ứng? Hắn biết đến có quan hệ dự tính của nàng cùng bí mật quá nhiều. Lấy năng lực của hắn, nếu rời đi nàng, thả trái lại đối phó nàng lời nói, đối Nam Hy ảnh hưởng khẳng định rất lớn. Này đó kết quả Nam Hy không có khả năng không thể tưởng được. Cho nên nàng sẽ sợ hãi sao? Nàng nếu là sợ hãi nói, hắn liền có thể mượn này đưa ra một ít yêu cầu, có thể thỏa mãn chính mình một ít tư tâm thỏa mãn, chậm rãi lại lần nữa nắm giữ một ít chủ đạo quyền. Tiểu Ân lại phát hiện tự hỏi vấn đề này thời điểm, hắn càng sợ chính là Nam Hy trả lời là cùng hắn quyết liệt, sau đó không còn có bất luận cái gì gương vỡ lại lành cơ hội, hắn sẽ hối hận. Tuy rằng hắn rõ ràng sự tình một khi phát sinh, hối hận cũng không có bất luận cái gì tác dụng, cho nên tốt nhất tâm lý an ủi chính là không cần hối hận. Tiểu Ân lại vẫn là sớm dự đoán đến kết quả như thế nói. Hắn sẽ hối hận, thực hối hận, bởi vì hắn hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã cảm thấy khó có thể tiếp thu. Đối với Tiểu Ân đột nhiên trầm mặc, Nam Hy cũng không có ra tiếng đi quấy rầy hắn. Tiểu Ân hoàn hồn khi, thấy chính là Nam Hy sườn mặt, nàng đang nhìn ban công bên ngoài phong cảnh. Tiểu Ân nhìn nàng sườn dung, trong đầu xuất hiện một khắc khuôn mặt, cùng Nam Hy tương tự rồi lại phảng phất hoàn toàn bất đồng. Các nàng đều là độc lập hiếu thắng nữ tử. Hắn nguyên tưởng rằng Nam Hy liền cùng đã từng đây di giống nhau. Sự thật chứng minh, các nàng là hai cái có liên hệ, rồi lại độc nhất vô nhị thân thể. Nam Hy là Nam Hy, đây di là đây di, các nàng hai người không thể đánh đồng. Hắn lại càng không nên cho rằng có thể dùng giống nhau thái độ đi đối mặt. Tiểu Ân, Nam Hy quay đầu lại, nghĩ kỹ, Tiểu Ân cười một tiếng, ngươi biết ta suy nghĩ cái gì, không biết, Nam Hy đạm nói, bất quá ta biết ngươi ở tự hỏi một ít vấn đề. Tiểu Ân không có phủ nhận, trong khoảng thời gian này ta quá đến không quá vui sướng, Nam Hy nghe hắn giảng thuật, không có mở miệng đánh gậy hắn. Tiểu Ân nâng lên mí mắt nhìn Nam Hy, nhẹ giọng nói, ta tìm kiếm nguyên nhân, kết quả chứng minh. Nguyên nhân chính là ly cạnh ngươi quá xa, vô pháp nắm giữ ngươi hành tung cùng hành động, làm ta thực nôn nóng, loại này nôn nóng cho dù là ta chuyên tâm đi làm một khác chuyện, cũng vô pháp giảm bớt. Tiểu Ân nói xong câu đó liền nhìn Nam Hy an tĩnh lại. Hắn muốn biết nghe xong những lời này Nam Hy sẽ là cái gì phản ứng. Nam Hy thất thần, nàng nhìn Tiểu Ân mặt, lại lần nữa đem bộ dáng của hắn cùng quá khứ mờ mờ kết hợp. Nàng đã thật lâu không có lại đem Tiểu Ân cùng mờ mờ lộn hỗn quá. Chẳng sợ bọn họ như vậy tương tự trình độ làm Nam Hy lần nữa cảm thấy. Có lẽ Tiểu Ân chính là ở một cái khác cân bằng trong thế giới mờ mờ. Chính như nàng hiện tại thân thể liền cùng đã từng chính mình. Tướng mạo gần như 7-8 thành tương tự. Tiểu Ân cùng mờ mờ tương tự không chỉ có là tướng mạo. Còn có chức nghiệp năng lực cùng với những mặt khác. Đường Tiểu Ân nói ra này phiên lời nói. Biểu hiện ra mãnh liệt khống chế dục cùng độc chiếm dục khi. Nam Hy chôn giấu ở chỗ sâu trong óc ký ức đã bị hắn cấp phiên ra tới. Đã từng mờ mờ cũng là như thế. Cái kia bình tĩnh ôn hòa lại thích nghiêm trang chọc ghẹo đồng đội nam nhân. Ở so với ai khác đều lãnh đạm, phảng phất trừ bỏ đối số theo. Trên đời hết thảy đều không thể làm hắn nhắc tới hứng thú nam nhân. Ở sâu trong nội tâm thực tế có so với ai khác đều càng mãnh liệt càng đáng sợ khống chế dục cùng. Độc chiếm dục, nếu chỉ là độc chiếm dục liên tính. Đời trước Nam Hy không phải không có suy xét quá mờ mờ. Đó là nàng tín nhiệm nhất phó quan. Cùng nàng nhất phối hợp đồng đội, là nàng nhất toàn diện, đôi mắt, cùng với tốt nhất phía sau, có mờ mờ ở dưới tình huống, nàng có thể toàn thân tâm đem tinh lực đặt ở nhiệm vụ thượng. Bên tai vĩnh viễn có hắn thanh âm nói cho nàng, nào một cái lộ là đúng, nào một cái lộ lại sẽ là nguy hiểm. Mà ni đơn từ đồng đội cùng năng lực đi lên lời nói, mờ mờ quả thực không thể bắt bẻ, cho dù là hắn chọc ghẹo đồng đội thủ đoạn. Cùng hắn ưu điểm so sánh với, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà, hắn lại yêu, kỳ thật tới rồi hiện tại, Nam Hy đều không rõ ràng lắm. Mờ mờ ái rốt cuộc là chân ái, vẫn là thói quen, lại hoặc là càng nhiều là độc chiếm dục quấy phá. Hắn chính miệng đối nàng nói ái. Hắn ánh mắt cố chấp đến gần như điên cuồng, sáng ngời đến thậm chí bệnh trạng. Thật giống như, từ hắn nói ái kia một khắc khởi. Nàng cũng đã là hắn sinh tồn ý nghĩa. Có lẽ là chân ái đi. Chỉ là hắn ái cùng người bình thường có điều không cần. Không đơn thuần là tình yêu, mà là càng nồng liệt lại càng phức tạp đã đến nào đó trình độ. Ngược lại trở thành chỉ một ái. Cũng là kia một khắc bắt đầu. Mờ mờ biểu hiện dần dần bắt đầu biến hóa. Hắn độc chiếm dục cùng khống chế dục dần dần lộ ra răng nanh. Ngay từ đầu chỉ là xem không được Nam Hy cùng những người khác biểu hiện quá mức thân mật. Tiếp theo bắt đầu âm thầm đối phó đối Nam Hy có hảo cảm người. Thông minh hắn làm này đó thời điểm, đều là đang âm thầm tiến hành. Nam Hy phát hiện thời điểm, tình thế đã có điểm khó có thể khống chế. Mờ mờ hành vi đã đạt đến là phạm pháp. Đương Nam Hy như vậy đối hắn răn dạy khi, mờ mờ trả lời là, ở ta trong mắt chưa từng có pháp luật, có lẽ là nhìn đến nàng thật sự sinh khí. Mờ mờ tiếp theo nói, nếu ngươi không cho phép ta làm như vậy, nói, ta hiểu được, Nam Hy, ngươi chính là ta pháp luật. Khi đó nàng trừ bỏ phẫn nộ vẫn là bất an. Đối mờ mờ đã phát một đốn lửa lớn, một hồi lửa giận sau dùng mình, làm mờ mờ có điều thu liễm. Mà ni sau lại chứng minh, hắn thu liễm đều là giả dối, chân thật tình huống là. Hắn khống chế dục hoàn toàn sinh trưởng trở thành ma quỷ. Trừ bỏ nhiệm vụ ở ngoài, hắn bắt đầu theo dõi nàng sinh hoạt. Mỗi ngày nàng đi nơi nào, thấy người nào, lại làm chuyện gì, hắn trầm mặc làm này hết thảy. Giống như giấu ở nàng bóng dáng quỷ. Hết chương.